Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 704 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc phân sầu. Rốt cuộc Long nữ tỷ tỷ nắm giữ gắng sức áp đương thời thực lực. Nàng mới là đương kim đại dung lập quốc lấy ngạo thị cường quốc căn bản, lại nói tiếp. Các ngươi hoàng thất mang truyền thừa lực lượng thời điểm. Đều là như vậy, trực tiếp. Khúc Vân rũ mắt hỏi, không dám ngẩng đầu, nàng thật sự ngượng ngùng nói ra so trực tiếp càng trực tiếp từ, Long nữ vũ mị mà cười. Đường đường hoàng tộc, lại đều là quan hệ huyết thống, như thế nào như vậy bất kham? Đại Dung Trọng Văn nói, y lễ trị quốc, nhưng đừng đem chúng ta tưởng thành huyết tộc cái loại này xa loạn vô độ vương đình, bình thường. Dưới tình huống cũng không cần thế nào cũng phải từ nơi đó để vào liền có thể truyền thừa Long tộc. Lực lượng, thậm chí không cần tứ chi tiếp xúc, nhưng yêu cầu tốn thời gian suốt 3 năm, cho nên ngươi minh bạch, ta nhưng cũng không phải vì chiếm ngươi tiện nghi mới đối với ngươi bộ dáng này nga, nghe được lời. Này Khúc Vân đột nhiên kinh hãi, nguyên lai tựa như ảo mộng gian chính mình bị để vào thứ gì ký ức xác thực. Từ từ, ngươi tối hôm qua ở ta mê loạn khi bỏ vào ta trong thân thể rốt cuộc là cái gì? Nên không phải là, là ta Long Châu, nó hiện tại đã mang theo ta gen dung nhập ngươi căn nguyên, Long nữ tỷ tỷ nói nhẹ điểm Khúc Vân. Bụng nhỏ, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không có nó liền lập tức chết, không tin nói ngươi có thể hồi tưởng một chút đại dung lịch sử. Có nào đại tiên mẫu là có con cái sau thực mau băng hà. Nhưng là sẽ đối với ngươi có rất lớn ảnh hưởng. Đúng không? Này xem như, đang ép ta sao? Khúc Vân thần sắc thực phức tạp, cảm động, đau lòng, hỗn loạn một tia oán trách cùng cố chấp, Long nữ cười. Ta nói rồi, chỉ là làm ta chính mình nên làm cần thiết làm. Đến nỗi ngươi như thế nào lựa chọn, đó là chính ngươi sự tình. Từ tư tình thượng suy xét ta thậm chí càng hy vọng ngươi lựa chọn một mình mang theo ngươi tiểu khả. Ái nhóm thoát đi thế giới này, ta thậm chí sẽ dùng thời gian còn lại thử giúp ngươi tìm được rời đi phương pháp ân. Phụ thân ngươi giấu đi thánh khí giải vây chi thần tựa hồ chính là một cái không tồi lựa chọn. Ta tựa hồ có thể tìm được một hai điều có quan hệ manh mối. Ngươi xem, ta ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này không phải sao? Đến nỗi ta vấn đề sao? Nói như thế, mất đi Long Châu sẽ hạn chế thực lực của ta, lại không khác ảnh hưởng. Ngươi có thể nhìn thấu nhân tâm hai mắt, ta lừa bất quá ngươi. Chính mình phán đoán liền hảo, dù sao tại đây tầng dưới chót vũ trụ. Ta này hằng hỏa cùng bậc cũng coi như là đến cùng. Lại hướng lên trên đừng nói Mobius đại sảnh mua không được bất luận cái gì manh mối. Ngay cả ta chính mình cũng không biết nên như thế nào lại tiến thêm một bước thực lực bị hạn chế. Đảo cũng sẽ không thay đổi đến quá yếu, ngẫu nhiên cũng còn có thể bùng nổ một chút, đồng dạng là này một vực trung đỉnh cấp thực lực lúc trước liền nói quá. Thật tới rồi thanh toán là lúc, ta một cái hằng hỏa giai cũng đánh không lại nhân ra lại đây 200 cái thân tỉnh giai. Căn cứ tình báo phỏng đoán đến lúc đó cũng không phải là đánh giáp lá cả cái loại này đơn giản tình. Huống, bằng không toàn vực làm gì đều đem hy vọng ký thác ở ngươi ba cùng ngươi người như vậy trên người. Lại nói tiếp, về sau phải nhờ vào ngươi bảo hộ tỷ tỷ lạc tương đương chờ ngươi nhảy duy tiến thống nhất vũ trụ. Lại giúp ta tìm xem biện pháp giải quyết, như vậy không phải thực lãng mạn sao? Đỡ phải đến lúc đó bị ngươi nói quên liền đã quên. Câm miệng, Khúc Vân khí phách chịu bản tính bùng nổ. Cường ngạnh mà ngăn cản Long nữ nói tiếp, nàng tự nhiên có thể xem hiểu Long nữ tỉ tỉ hết thảy toàn. Xuất phát từ chân tâm, nhưng chính là như vậy, mới làm nàng phá lệ khó chịu. Nàng tin tưởng Long nữ tỉ tỉ trả giá nhất định có chứa một ít cái gì nàng không lộ ra lo lắng âm. Thầm, liền tính hỏi cũng vô dụng cái loại này. Bất luận hay không tham gia thanh toán, ta đều sẽ tìm được biện pháp đi hướng thống nhất vũ trụ. Đến lúc đó ta sẽ tìm được đem ngươi tiếp đi biện pháp. Cho nên, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều đến cho ta hảo hảo sống sót. Khúc Vân mặt âm trầm phẳng phất hạ lệnh chỉ điểm Ân. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Long nữ tỷ tỷ cũng cười tủm tỉm làm cái manh lộc cộc nắm tay tư thế. Đuôi to không chịu khống chế dựng thẳng lên tới. Ở sau người sung sướng mà loạn bẫy, nếu ngươi dám chết. Ta liền đem ngươi tối hôm qua làm sự tình đưa đến Tân Yến Đô đài truyền hình đi truyền phát tin. Khúc Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, nếu, cái gì, ngươi còn để lại anh. Mặc dù là long nữ tỷ tỷ giờ phút này cũng thủ không được công chúa chuẩn bị yêu nhã. Một bộ trợn mắt há hốc mồm tai đỏ nóng mặt bộ dáng, Khúc Vân quay mặt đi. Khóe miệng treo lên một mặt thực hiện được tà mị tươi cười. Một khi hạ giường, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ trên người nàng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Dầm gì, đem chính mình thu thập sạch sẽ sau. Khúc Vân trực tiếp kêu Edner mang nàng đi long nữ phòng luyện tập nói đến còn có vài phần xấu hổ. Đương hai người thu thập trang điểm thỏa đáng từ mật thất ra tới khi. Vừa vặn gặp được Edner vẻ mặt cười xấu xa tới tìm đạo sư. Mật thất là ma pháp cách âm. Khúc Vân cũng vô pháp phán đoán Edner này bát quái cặn kẽ đế là thật sự vừa khéo tới tìm đạo sư vẫn. Là thủ tại chỗ này nghe xong một đêm chân tường, nói ngắn lại. Long nữ tỷ tỷ còn muốn đi chọn nàng kia 14 cái tân đệ tử. Khúc Vân cũng mừng rỡ vừa lúc có người dẫn đường. Vô luận là đại sư vẫn là môn đồ. Huyết trúc bảo sở hữu phòng luyện tập đều tập trung ở cả tòa trấn nhỏ quy mô lâu đài kiến trúc một. Góc ly long nữ tỷ tỷ văn phòng đảo không tính quá xa. Nhưng nếu là chính mình đi tìm đi tổng vẫn là có chút khó khăn, long nữ tỷ tỷ đã lưu lại quá hẹn. Trước, Khúc Vân thực dễ dàng bắt được chìa khóa. Cùng ngày trực ban quản lý sở hữu phòng luyện tập nam đệ tử ở đưa cho hai người chìa khóa khi khó. Có thể che giấu trong mắt hướng tới chi xác. Huyết trúc bảo sớm có nghe đồn Hoắc Bích Phi đại sư mang trong ban toàn bộ đều là mỹ nữ. Bởi vì thịnh truyền các nàng sư sinh gian ái muội quan hệ bị diễn xưng là tiểu hậu cung. Đã là toàn giáo sở hữu tiểu nam sinh cảm nhận trung thánh địa. Nhưng mà hôm nay, chỉ sợ thật muốn có 7 vị người may mắn gia nhập long nữ tỷ tỷ hậu cung, không biết nàng sẽ tuyển. Một ít thiên phú xuất chúng hai từ, vẫn là sẽ đồng dạng chuyên chọn một ít soái ca đâu. Nghĩ đến đây, Khúc Vân không cấm mỉm cười, chuyện gì? Như vậy vui vẻ a. Edner lộ ra vẻ mặt tiện hề hề bát quái tươi cười Ân. Đem cái này phòng hộ phục mặc vào, Khúc Vân đầu cũng không nâng. Đem treo ở trên tường một bộ phụ mạ áo giáp đưa cho Edner, hảo. A không, ta sẽ bị ngươi giết chết. Âm nhạc ra, pháp lực của ngươi quá cường đại. Ta kiến thức quá thực lực của ngươi. Hoàn toàn không phải giống nhau hoàng bào pháp sư có thể bằng được ngươi xem. Ta chỉ là cái không có thiên phù hỗn huyết tiên tử. Mà ngươi là Lam Mác trò chơi người chơi không phải sao? Ta nghe nói nơi đó ra tới đều là chút kẻ điên. Edner nói đột nhiên dùng đôi tay che lại chính mình miệng. Chỉ chừa ra hai mắt bên ngoài lộ sợ hãi ánh mắt. Cả người run run run, rũ ra đầy đất quang ngật đáp, hoảng sợ dưới. Nàng rốt cuộc cũng ý thức được một lần chính mình lời nói không nhận người đãi thấy, không có việc. Gì, chúng ta đã tới hai chiêu. Long nữ tỷ tỷ nói ta hiện tại lực lượng hẳn là tăng lên vài lần. Làm chúng ta tới nơi này thử một lần đâu. Ngươi xem, nàng tóm lại sẽ không hại ngươi. Cùng y tử quá so chiêu. Không chuẩn sẽ đối với ngươi nghiên cứu có cái gì dẫn dắt cũng nói không chừng nga, Khúc Vân nói. Lộ ra một mặt tà ác tươi cười, làm ngươi bát quái. Dầm gì tương đương, hết chương.